Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3233, chương 3233, thuế biến. Diệp Lăng dám khẳng định, cái này cửu huyền thiên tôn trong tay, có so với cửu huyền đan càng đồ tốt, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, có thể luyện chế ra cửu huyền đan, khẳng định có nguyên nhân. Nếu không, cái này cửu huyền đan không thể như này quý trọng, hơn nữa còn liên tục không ngừng luyện chế ra. Đan phương, tài liệu, vậy cũng phải cần cơ duyên, không thể mỗi lần đều cố định sản xuất. Cho nên đối với Diệp Lăng mà nói, hắn hiện tại liều chết chính là chỗ này cửu huyền thiên tôn cúi đầu. Nếu như không cúi đầu vậy cũng không có quan hệ, liền chờ hắn chết chi về sau. Diệp Lăng trở lại, đưa hắn trong cơ thể đáng sợ kia sinh mệnh chi lực cho lấy đi là được. Hắn có sinh mệnh chi thủ, đây đối với cửu huyền thiên tôn mà nói là chí mạng sinh mệnh chi lực. Đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là một loại bất ngờ bảo bối. Các loại, chờ một chút, đang ở Diệp Lăng xoay người một khắc kia, cửu huyền thiên tôn hư nhược lo lắng hô. Hắn từ dưới đất bò dậy, thân thể giống như diều tựa như bị thổi qua lại đong đưa. Ta cửu huyền tông bên trong, có nhất mật cảnh, tên là hỗn độn chi. Cửu huyền đan mặc dù có thể luyện chế mà thành, toàn do cái này hỗn độn chi trong đáng sợ lực lượng. Ngươi nếu là có thể cứu ta liền cho phép ngươi tiến nhập hỗn độn chi một năm. Cửu huyền thiên tôn sâu hấp một hơi, từng chữ nói, mà khi hắn nói xong câu đó chi về sau, phảng phất bị móc rỗng khí lực cả người một dạng, phù phù một tiếng than ngồi ở trên đất. Hỗn độn chi, Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu, lúc này mới mà, đây mới là chính xác mở ra phương thức, gượng chống lấy có ý tứ, phát hạ thiên đạo lời thề. Diệp Lăng xoay người, hướng cửu huyền thiên tôn thản nhiên nói, thiên đạo lời thề phát sinh, cửu huyền thiên tôn nếu như dám vi phạm nói, nhất định được từng trải thiên đạo kiếp nạn, đặc biệt đang đột phá thời gian, càng biết sản sinh tâm ma, bình thường ra hỏa, căn bản là gánh không được, một đạo thiên đạo kiếp nạn, cũng đủ để bắt hắn cho oanh phi hôi yên diệt. Cho nên phàm là lập hạ thiên đạo lời thề tên một dạng cũng không dám vi phạm. Cửu huyền thiên tôn gật đầu, nhấc tay hướng thiên, từng chữ đem lời thề phát xuống. Ngồi xong, chớ phản kháng, Diệp Lăng đi tới nơi này cửu huyền thiên tôn thân về sau. Ngồi xếp bằng xuống, trầm giọng căn dặn nói đạo, nếu như cửu huyền thiên tôn phản kháng, hắn thật đúng là không nhất định có thể đem cái kia sinh mệnh chi lực câu xuất hiện. Trường ấn dán tại cửu huyền thiên tôn sau lưng. Chỉ thấy Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, cái kia ẩn thân ở thần nông đỉnh bên trong sinh mệnh chi thủ. Trong nháy mắt toát ra ánh sáng sáng chói. Bá bá bá, sinh mệnh chi thụ phảng phất bị gió thổi động. Cành lá sàn sạt. Mà sau Diệp Lăng thần niệm hàng lâm, cái kia sinh mệnh chi thụ khéo léo giống như một mèo tựa như. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng dán tại cửu huyền thiên tôn sau lưng bàn tay bỗng nhiên chấn động. Một tia cường đại sức cắn nuốt trong nháy mắt theo lòng bàn tay của hắn bạo nổ phát. Mà sau cái này cường đại sức cắn nuốt, lôi xé cửu huyền thiên tôn trong cơ thể cái kia điên cuồng tùy ý sinh mệnh chi lực. Trực tiếp liền kéo ra ngoài. Cường thế không gì sánh được. Cái kia nguyên bản đang ở cửu huyền thiên tôn trong cơ thể chú đóng sinh mệnh chi lực. Đang bị kéo ra một khắc kia. Đột nhiên phản kháng đứng lên. Khủng bố tuyệt luân. Thậm chí một cái chấn động. Chấn Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ đều đang không ngừng phát động đứng lên. Nhưng là, làm thần nông đỉnh bên trong sinh mệnh chi thụ khí tức phiêu miểu mà thành trong nháy mắt. Cái kia muốn phản kháng sinh mệnh chi lực, trong nháy mắt biết điều. phảng phất tìm được rồi đóa hoa ong mật tựa như. Hướng thần nông đỉnh bên trong sinh mệnh chi thụ liền phi vút đi. Rầm rầm rầm rầm, từng tia sinh mệnh chi lực bắt đầu tuần quy đạo củ theo cửu huyền thiên tôn trong cơ thể phi lướt mà ra. Theo Diệp Lăng thân thể, trằn trọc tiến vào sinh mệnh chi thụ chi lên. Giờ khắc này, cửu huyền thiên tôn khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng phấn chấn. Đáng sợ lại quỷ dị sinh mệnh chi lực hành hạ hắn dằn vặt thời gian dài, thậm chí hắn mệnh hầu như đều bị cái này lực lượng cho xé rách thành toái phiến. Bây giờ cuối cùng là bắt đầu thối lui ra khỏi cái kia cường đại lực lượng, một lần nữa hiện lên cửu huyền thiên tôn trong cơ thể. Chẳng qua dù sao vừa mới khôi phục, lực lượng không tính là quá mạnh, nhưng hắn lại cũng không trở thành không có chút nào sức tái chiến. Cẩn thận thăm dò một dạng, tốc độ rất chậm, mà Diệp Lăng cùng cửu huyền thiên tôn hai người cũng không vội. Cửu huyền thiên tôn không muốn nói, dù cho chậm nữa hắn cũng có thể chờ. Đây chính là quan hệ đến hắn mệnh, mà Diệp Lăng tự nhiên cũng không lo lắng bị đã quên sinh mệnh chi lực tiến vào sinh mệnh chi thụ chung. Còn phải trải qua thân thể của hắn đây. Đây là quá trình, mà đoạn quá trình đối với Diệp Lăng mà nói, tưởng chừng như là đại cơ duyên a. Loại này nồng nặc sinh mệnh chi lực, tuyệt đối phải viễn siêu mênh mông tinh không bên trong sở tồn ở sinh mệnh bổn nguyên chi lực. Thậm chí công hiệu là nó thập bội cũng không thôi. Diệp Lăng huyết nhục, thần lực, thậm chí là thần niệm, đều ở đây vô thanh vô tức bị tư dưỡng. Thời gian chậm rãi quá, trong nháy mắt ba ngày tiêu thất, mà Diệp Lăng thân thể chi lên, nhiều bó nồng nặc hồng quang lóe lên không ngừng, tràn ngập nồng nặc sinh mệnh khí tức. Thậm chí cảnh giới của hắn đều ở đây không khỏi tự chủ động run. Cái kia vừa mới đột phá không bao lâu bát trọng trung kỳ cảnh, lại có vài phần muốn phá vỡ vết tích. Chẳng qua Diệp Lăng biết, cũng chỉ là có xu thế mà thôi. Hắn nếu muốn đột phá, căn bản cũng không quá hiện thực. Bát trọng trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, cần lực lượng rất nhiều. Nói không khoa trương chút nào, như Diệp Lăng đơn thuần tu luyện, muốn đột phá đến bát trọng hậu kỳ, sợ rằng hơn vạn năm cũng không đủ. Cái kia cửu huyền thiên tôn thân trên quỷ dị lục quang đã biến mất không thấy. Khuôn mặt sắc khôi phục được hồng nhuận, trong cơ thể hắn thần lực cũng là dâng trào không ngừng. Hùng dũng nhúc nhích, cửu trọng thiên tôn lực trở lại hắn thân, ngưng, oanh. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên trừng đại con mắt, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Thần nông đỉnh bên trong, cái kia cả người phiêu miểu lấy nồng nặc sinh mệnh chi lực sinh mệnh chi thủ, ầm ầm phát ra vạn trượng quang mang, mà sau từng viên quả thực xuất hiện, sinh mệnh chi quả ngưng tụ thành, tràn đầy nhất cây, thiếu nói cũng có một trên dưới 100 quả. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này sinh mệnh chi thủ, dĩ nhiên vai u thịt bắp một vòng lớn, chập chờn ở thần nông đỉnh bên trong, thậm chí tô lên toàn bộ thần nông đỉnh thế giới đều sinh cơ lại đăng một tầng. Linh Nhi đứng ở nơi này sinh mệnh chi thụ xuống, khuôn mặt kinh hỉ, nàng cái kia thấp bé thân thể, dĩ nhiên cũng là bốc lên lũ thần quang. Trong nháy mắt, nàng dĩ nhiên theo một tiểu nha đầu, rũ xuống thành một cái hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt thế mỹ nữ. Vóc người thon dài, trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng da thịt lên, hiện lên lũ thần quang. Cái kia thác nước một dạng hắc phát rũ xuống tới bên hông lệnh người không cách nào tưởng tượng. Quyến rũ thân ảnh chấn Diệp Lăng đều là trong lòng giật mình, vội vã thu hồi tâm thần. Cái này ngoài ý muốn lấy được sinh mệnh chi lực, nhưng là cho mình to lớn biến hóa a. Cửu huyền thiên tôn, tất cả đã hoàn hảo. Diệp Lăng đứng dậy, khẽ mỉm cười hỏi, cái kia cửu huyền thiên tôn đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, hướng Diệp Lăng ôm quyền đầu. Đa tạ đạo hữu, 50 khỏa cửu huyền đan còn có hỗn độn trì, tẫn chờ đạo hữu đòi lấy. Cửu huyền thiên tôn hơi vừa cười vừa nói, cái này chờ thù lao, nhưng là rất kinh người. Dù cho Diệp Lăng nghe được, cũng là tròng mắt cuồng nhiệt, liền vội vàng gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.